Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 20 giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay, mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 15 của bộ truyện Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm, một bộ truyện của tác giả Dương Ngã Bách Lộc thuộc thể loại ngôn tình hiện đại, cưới trước, yêu sau, nữ cường, nam cường, tổng tài và sủng ngọt rất là hấp dẫn. Bộ truyện này thì chỉ còn một tập nữa thôi, tức là tập 16 sẽ kết thúc luôn. Vì thế bạn nào mà đang theo dõi và cảm thấy yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập truyện mới, để không bỏ lỡ tập cuối của bộ truyện này nhé. Nghe xong chuyện này, các bạn cũng đừng quên ủng hộ Thu Hằng cũng như tương tác với kênh nhiều hơn bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nha. Còn ngay bây giờ, liệu phần 15 của bộ truyện này sẽ có gì thú vị? Hãy cùng Thu Hằng khám phá nhé. Chúc các bạn khán thính giả của kênh có những giây phút nghe chuyện thật thoải mái, thư giãn và vui vẻ. Lấy chồng hợp đồng với được cực phẩm tập 15. Tiếng đàn ngân nga trong nhà hàng. Bùi Bàn mở cho họ một chai vàng đỏ. Trung Dực Tâm lắc nhẹ ly rượu. Bỗng nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ. Nếu như cô say ngay tại đây, có lẽ sẽ không còn phải trả lời câu hỏi của Trần Hiếu nữa. Tin nhắn hôm ấy Lương Tĩnh Thần gửi đến, quả nhiên là Trần Hiếu vẫn nhìn thấy. Mà hiển nhiên anh không định buông tha cho cô. Cô không trả lời, anh liền dùng khớp ngón tay gõ gõ xuống mặt bàn. Mặt bàn trải khăn màu trắng tinh, không phát ra được tiếng động gì lớn, nhưng vẻ lạnh lùng toát ra từ khắp người anh lại khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực. Trung Dực Tâm khẽ cắn môi, dùng chân huých nhẹ vào đùi anh. Cô đã lùi một bước rồi, có phải anh cũng nên lùi một bước không? Cứ thế này mà tha cho cô không? Nhưng không, đừng có làm nũng. Trần Hiếu liếc cô một cái để phải cảnh cáo. Trung Dực Tâm, giờ không phải lúc để làm nũng đâu. Cô như con mèo nũng nịu mà lại bị chủ nhân hắt hủi, đành phải phụng phịu lùi lại. Vậy thì lúc nào có thể làm nũng thế? Trần Hiếu nhếch miệng. Đợi em nói rõ hết mọi chuyện ra thì có thể. Nhưng ngày kia là em đi rồi, chắc cũng chẳng còn nhiều thời gian làm nũng với anh đâu. Ánh mắt anh ẩn chứa vẻ bỡn cợt. Cô giác quyền mất vẻ mặt trâm trọng, không để nàng ai của anh rồi. Bởi cô đã bị sự dịu dàng của anh mê hoặc, độc tố trốn không hề nhẹ nữa, nhưng không hề bị sự ấm áp đó làm luộc chín được. Được rồi, cô thu lại vẻ cười cợt trên mặt, nghiêm túc nói. Em đã quyết định sẽ đi cùng thầy. 1 giờ chiều ngày kia bay. Sang bên đó, em sẽ đóng cửa tập luyện cường độ cao. Có khả năng là... Không phải, chắc chắn là trong một thời gian dài sẽ không thể về được. Những lời này cô đã giấu trong lòng mấy hôm rồi, bị anh ép phải nói ra. Vậy mà lại có một sự khẳng khái khó hiểu. Anh có giận không? Có lẽ là có, nhưng cô không hối hận với quyết định của mình. Trần Hiếu gật gật đầu. Anh nhấp một ngụm rượu nhỏ rồi bình tĩnh hỏi cô. Cần khoảng bao lâu? Em không biết nữa. Em chỉ có thể nói với anh là rất lâu. Cô hít sâu một hơi, sau đó giải thích cặn kẽ với anh. Em muốn trở lại con đường chuyên nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc em phải ở lại bên đó một thời gian rất dài, học tập, luyện đàn, một lần nữa tham gia diễn tấu. Phương Tây là khởi nguyên của âm nhạc cổ điển, nếu không ở đó thì mọi thứ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Cho nên em có ý gì? Trần Hiếu cau mày với cô. Là muốn anh ở đây chờ em về ư? Nếu em nói phải thì sao? Cô dè dặt liếc nhìn anh. Trần Hiếu nhìn kỹ Trung Dực Tâm, trong mắt anh cô mang vẻ vô tội, cả vẻ sợ sệt khiến anh không thể kháng cự nổi. Nhưng anh rất hiểu cô, đây là bản lĩnh của cô. Cô biết bản thân mình có thể bắt bí được anh. Căn bản là cô hoàn toàn không hề lo lắng chút nào. Hồ ly vẫn mãi là hồ ly, bắt nạt anh, lừa anh, dỗ dành anh, giận dỗi anh, đó đều là những việc Trung Dực Tâm giỏi nhất. Quả thật là bản tính khó đổi. Như thế này anh phải làm sao đây? Phải giống như trước kia, giả vờ ngang ngược, sau đó không đánh mà tự bại sao? Anh không trả lời câu hỏi này, chỉ bảo trợ lý thanh toán, còn mình thì đưa Trung Dực Tâm ra xe. Trung Dực Tâm ngồi vào trước, Trần Hiếu đứng bên ngoài, thấp giọng với Dương Thăng mấy câu. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, như là đang bàn chuyện công việc. Trần Hiêu ngồi vào bên cạnh Trung Dược Tâm, sau đó nâng tấm vách ngăn lên, xe vững vàng đi về phía trước, rồi hướng về phía nam đường Bắc Sơn mà lao nhanh vun vút. Mình đến giả chiếu phim nào đấy? Trung Dược Tâm hỏi anh. Anh đổi ý rồi, không đi xem phim nữa, anh đem đến một nơi khác. Trần Hiêu nhìn về phía trước, giọng điệu ngang tàn. Đừng hỏi nhiều làm gì, đến nơi em sẽ biết. Trung Dược Tâm cảm thấy buồn cười. Sao hôm nay anh ghê gớm thế? Ngộ nhỡ em không muốn đi thì sao? Em có thể tính đến chuyện nhảy khỏi xe, anh không ngăn cản em đâu. Lại nữa rồi, cái miệng độc địa của anh đã lâu lắm rồi cô không được thể nghiệm. Trung Dược Tâm bất đắc dĩ nhìn anh hỏi. Trần Hiêu, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn giận dỗi như trẻ con thế? Anh không giận dỗi, chỉ nói thật thôi. Không thích nghe thì đừng nói chuyện với anh. Em cứ nói chuyện với anh đấy. Trung Dược Tâm không thèm để ý đến vẻ lãnh đạm của anh. Cô cố chấp ngồi lên đùi anh, hai tay ôm mặt anh, ép anh phải nhìn mình. Trần Hiêu, em biết chuyện này quá đột ngột, anh không vui, nhưng em thật sự thích đánh đàn, em không thể bỏ lỡ mất cơ hội lần này được. Anh trầm mặc một lúc, sau đó lạnh lùng nói. Còn khoảng 20 phút nữa là đến nơi, em tranh thủ thời gian mà thuyết phục anh đi. Ngoài cửa sổ xe, đèn xe chớp không ngừng. Trần Hiêu ngồi gần bên cửa sổ, gương mặt anh lúc sáng lúc tối, giấu đi được một nửa cảm xúc. Ánh mắt anh quá thâm trầm, vừa khiến cô cảm thấy an toàn, lại vừa khiến cô khó lòng đoán được. Trần Hiêu, tính cách em thật ra chẳng tốt chút nào. Ở phần lớn mọi việc, em không đủ kiên trì, không đủ chú tâm, rất dễ từ bỏ. Trung Dực Tâm khó nhọc rời đi. Em luôn cảm thấy bản thân mình có rất nhiều đường lui. Mẹ em không thương em. Không sao, em cũng không cần thương bà ta. Em vẫn còn rất nhiều người yêu thương em. Buổi diễn tối đó xảy ra sự cố, không hiểu sao em còn có thể về nước. Nhà em có tiền, người nhà lại chiều chuộng em. Em có thể ở nhà làm sâu gạo, chẳng cần phải lo vấn đề cơm áo. Còn anh nữa, tuy độc mồm độc miệng, tính tình thì giữ dằn chết đi được. Nhìn thấy sắc mặt Trần Hiêu ngày càng tối đi, Trung Dực Tâm thầm thời lùi lại. Nhưng mà anh lại rất dễ bắt nạt, lúc nào cũng nhường nhịn em. Em cảm thấy kể cả em có lăn gian vạ, muốn anh nuôi em ăn trắng mặc trơn cả đời, anh cũng vẫn đồng ý. Sắc mặt Trần Hiêu dịu đi một chút, anh hừ khẽ một tiếng. Coi như em còn có chút lương tâm. Cảm xúc trong Diệp Tâm phập phồng lên xuống, cô tạm dừng mắt một lúc mới tiếp tục. Trong mắt tràn ngập vẻ chờ đợi và nỗi khát mong được thấu hiểu. Nhưng mà em không thể chỉ là bà Trần của anh được. Cổ họng Trần Hiêu như nghẹn ứ, anh cụp mắt xuống, nắm lấy vợ rồi đặt lên môi khẽ hôn. Trên đời này, chuyện khiến em kiên trì nhất, một là đàn dương cầm, hai là anh. Anh không biết em đã phải tốn bao nhiêu công sức cho dương cầm, muốn em cứ thế mà từ bỏ. Em thật sự không cam lòng. Em chưa từng nói với ai, nhưng em thật sự rất muốn quay lại. Trẻ con vốn thiếu tính kiên nhẫn. Hồi mới học đàn, mỗi ngày phải ngồi trên ghế mấy tiếng liên tục. Có lúc cô khóc, cũng có lúc đùa giỡn giận hờn. Cô muốn ra ngoài chơi với đám bạn, nhưng rồi lại bị thầy lớn tiếng quát mắng, bắt cô phải tập đàn. Có một lần cô tập bản sonata bị thầy mắng, cô tổn thương đến mức vừa đàn vừa khóc, nước mắt giàn giụa. Hứa Sương Ngạn ngao ngán về bình cô. Còn đàn đánh khúc đàn bi thương, không phải là bi thảm, càng không phải là than trời thách đất. Hồi đó Hứa Sương Ngạn không đánh cô đã là sự dịu dàng lớn nhất rồi. Sau khi kiên trì đi tiếp, sự đau khổ đó đã hóa thành tình yêu cháy bỏng một cách thần kỳ. Vì cuộc thi, cô ngày đêm không ngừng luyện tập. Cuối cùng khi giành được giải thưởng quốc tế, cô hoàn toàn có thể ngẩng đầu. Vì điều đó là cô xứng đáng có được, chứ không phải là sự may mắn như Cao Thành nói. Cô nói mà hai mắt đỏ hoe. Trần Hiêu lại nhẹ nhàng lau đi giọt lệ trên khóe mắt cô. Anh nói, anh biết, em từng nói với anh rồi. Trung Dực Tâm ngẩn ngơ. Lúc nào? Có một dạo bọn mình hay gọi điện thoại, em kể với anh rồi, tự nhiên em quên thôi. Cô bỗng nhớ tới khoảng thời gian đó. Lần ấy cô đưa Trần Hiêu đến khu đô thị mới Vân Tê, là một đàn một khúc nhạc của Subrut cho anh nghe. Sau đó anh đi công tác, quả thật là đêm nào họ cũng nói chuyện điện thoại với nhau. Trong điện thoại cô tán gẫu với anh từ Brahms cho đến Tupac, từ lầu 9 ngăn đến ốc hấp sừng thảo kiểu Pháp. Nói về mỗi nơi cô đi qua, mỗi chiếc cúc cô đạt được, cứ thế xíu xa xíu rít, không cần biết anh có nghe hay không. Nói cho đến khi tự mình ngủ quên mới thôi. Anh không hề cảm thấy phiền, lần nào cũng chờ cho cô ngủ rồi mới cúp điện thoại. Quả thật là yêu một cách vô cùng kín đáo. Cô ngượng nghịu cười, đôi mắt cong lên, thay cho vầng trăng vô cớ mất thích khỏi bầu trời đêm nay. Nước mắt ngấn ngấn phóng to đồng tử của cô, rải đầy những vụ sáng lấp lánh, khiến anh chỉ muốn lao tới hôn cô. Sự kiên trì của em với Dương Cầm, anh biết rồi. Thế còn anh? Trần Hiếu hỏi vặn lại bằng cách ngạo nghễ. Em kiên trì với anh lúc nào? Trung Dược Tâm mở to hai mắt, nghiêm mặt nói. Sao lại không? Em kiên trì tóm lấy áo anh, kiên trì đòi anh đưa về, kiên trì bắt anh buộc tóc cho em, kiên trì cưới anh. Còn nữa, kiên trì đánh cược với anh nữa chứ. Em đánh cược với anh 1 năm, thời hạn còn chưa đến mà em đã muốn đi rồi ư? Trần Hiếu áp tay lên lưng cô, gõ nhẹ theo tiết tấu. Anh cảm thấy anh có nên thả em đi không? Em cảm thấy thế à? Trung Dực Tâm lắc đầu. Chẳng nói là không biết, hay là cảm thấy anh sẽ không còn cho cô đi nữa. Anh đè thấp giọng, ghé vào tai cô nói. Nếu anh muốn chọn một trong hai thì sao? Trung Dực Tâm sững sờ, lại bướng bỉnh chọn một cách khó hiểu. Cô thô bạo nâng mặt người đàn ông lên, nói đâu ra đấy. Trẻ con mới chọn ấy. Anh chưa từng nghe câu này à? Em là người trưởng thành rồi, em không chọn, em muốn cả hai. Trần Hiếu cúi đầu bật cười, suýt nữa thì anh quên mất, em vốn dĩ không biết nói lý lẽ mà. Không được cười. Trung Diệt Tâm vừa uống một chút rượu vang, tác dụng chậm, giờ mới vừa bắt đầu hơi choáng váng, nhưng tinh thần lại cực kỳ phấn khởi. Em muốn ở bên anh, muốn làm vợ anh, nhưng em cũng muốn làm Trung Diệt Tâm, nghệ sĩ Dương Cầm Trung Diệt Tâm. Em muốn tham gia những buổi diễn tấu trên khắp thế giới. Em muốn cho tất cả những người yêu âm nhạc cô đều biết đến tên em. Muốn hợp tác với toàn bộ những dàn nhạc sao Hưởng nổi danh. Còn muốn... Cô ngả vào lòng người đàn ông, rồi nói bằng giọng nỉ non nức nở. Còn muốn anh nữa. Tham vọng của Nam Nam không nhỏ chút nào. Anh khẽ véo má cô, lại ôm đầu cô vào lồng ngực mình. Cảnh sắc ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, cũng gần tới điểm đến, không còn nhiều thời gian nữa. Cô tham lam vùi mình trong vòng tay anh, bờ môi chạm vào áo sơ mi của anh, có lẽ sẽ để lại dấu vết, cô mơ hồ nghĩ. Nhưng chuyện này không quan trọng. Trần Hiếu, em hơi sợ. Em mà còn sợ gì nữa? Anh trêu đùa cô. Trung Dực Tâm buồn bực gật đầu. Cô nói, đương nhiên rồi, hơn nửa năm trời em không luyện đàn hẳn hoi, tay cứng cả rồi. Nếu phải lên sân khấu đối mặt với khán giả một lần nữa, em hơi căng thẳng. Trần Hiếu trầm mặc một lát, xe cũng đã chậm chậm dừng lại. Trung Dự Tâm nhận ra đến, cô nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, lại là kiến trúc quen thuộc, có chút kinh ngạc. Đây chẳng phải là nhà hát sao? Anh dẫn em đến đây làm gì? Anh cười, nắm tay cô dắt ra xe. Dương Thăng cũng đi theo bên cạnh. Cô không hiểu ý Trần Hiếu, ngơ ngác đi theo anh vào tới cửa nhà hát. Có vài nhân viên đang đứng đó, hình như đang đợi họ. Vốn tưởng Trần Hiếu dẫn cô đến buổi hòa nhạc, nhưng khi cô đi theo nhân viên của nhà hát vào phòng thính thì cô phát hiện ra bên trong không có một bóng người. Đèn trên sân khấu sáng choang, chỉ đặt một cái đàn Dương Cầm 3 chân. Trần Hiếu dắt cô đi xuống bậc thang. Cô ơi hoảng hốt, không khỏi nắm chặt tay anh. Có thể nói với em là anh muốn làm gì được không? Anh đi đến hàng ghế thứ 3 thì dừng lại, sau đó chỉ vào cây đàn Dương Cầm. Đàn cho anh nghe đi. Gì cơ? Cô vẫn không hiểu dụng ý của anh. Không phải là em căng thẳng sao? Thế thì coi như anh là khán giả của em. Đàn cho anh nghe đi. Trần Hiếu xoa đầu cô, ánh mắt sâu thăm thẳm, lại ẩn chứa sự cổ vũ. Coi như là màn khởi động trước khi em trở lại con đường biểu diễn vậy. Trung Dực Tâm nhìn anh bằng ánh mắt đầy phức tạp. Giờ phút này cô không biết nên nói gì cả. Ngôn ngữ thật sự cũng có lúc bất lực. Thất thần làm gì nữa? Không đàn nữa là anh đổi ý. Không cho em đi đâu đấy. Trần Hiếu nhìn cô với vẻ ngạo mạn. Còn nữa, đàn cho tử tế vào. Đừng tưởng anh không hiểu thì đàn qua lo cho xong. Anh mà không hài lòng thì em xác định là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh đi. Cô ngơ ngác gật đầu, chậm chạp bước lên sân khấu. Cô thuộc bản thân mình không ngừng tiến về phía trước, không được quay đầu lại nhìn. Cô đã đi 99 bước rồi, còn một bước cuối cùng, cô không thể kiếm củi 3 năm thì đốt 1 giờ được. Trên sân khấu lộng lẫy, khoảnh khắc cô ngồi xuống ghế, ánh đèn xung quanh dần tối lại, chỉ rọi sáng một mình cô. Bộ váy màu đen như hòa làm một cùng cây đàn, tôn lên làn da trắng mịn. Tiếng đàn vang lên, cô lại càng phiêu bổng xa hơn. Nếu lúc này cô đột nhiên biến mất khỏi sân khấu, có lẽ anh cũng sẽ chẳng ngạc nhiên. Hơi cồn khiến người ta đắm chìm trong men say nồng đượm. Ngọn đèn dầu trên đỉnh đầu quá chói lọi. Trong một khoảnh khắc, cô ngẩng lên nhìn xuống dưới sân khấu, trong lòng như có con bướm tra lượn tới lui. Một khúc nhạc không hoàn chỉnh, cô miễn cưỡng đàn hết. Ngay khi âm điệu cuối cùng kết thúc, cô đứng bật dậy, hoảng hốt tìm kiếm bóng dáng anh. Trần Hưu ở đâu? Cô không nhìn thấy. Có một người mặc đồng phục của nhân viên nhà hát lên tặng hoa cho cô. Trung Dược Tâm liền sốt ruột hỏi cô ấy. Người đàn ông ấy vừa đến đây, cùng cô đi đâu rồi? Trần Tổng đã đi rồi. Anh ấy dặn tôi giao cái này cho cô. Người nhân viên đưa chiếc hộp trong tay cho Trung Dược Tâm. Đây là cái gì? Cô nghi hoặc mở ra, bên trong để một tờ giấy. Không đúng, là một tờ giấy bị xé thành hai nửa. Cô cầm lên xem. Là tờ đơn ly hôn hôm đó cô giận dỗi ném cho Trần Hiêu. Cô nở một nụ cười bất đắc dĩ, hai mắt cay xè. Hóa ra anh vẫn rơi đến giờ à? Là để lúc này có thể biểu lộ tâm ý của anh với cô sao? Màn cá cược kia, cô thật sự đã thắng. Tài xế của cô đang chờ bên ngoài rồi, người nhân viên nhắc. Trung Dực Tâm gật đầu, nói câu cảm ơn, ôm bó hoa, nắm chặt hai mảnh giấy kia, lững thững đi ra ngoài. Đứng trước cửa nhà hát, cô phát hiện trời đổ mưa rồi. Mưa chút từng hạt nặng nề phủ một màn mờ mịt trước mắt. Tài xế sợ ô đón cô, liền ngỡ ngàng hỏi chú ấy. Anh ấy đâu ạ? Tài xế trả lời. Cậu ấy ở trong phía sau xe đối diện, chuẩn bị ra sân bay rồi. Cậu ấy dặn tôi đưa cô về nhà. Ra sân bay? Trần Hiêu lại đi công tác sao? Trung Dực Tâm nhớ ra, sáng nay lúc cô hẹn anh, đúng là anh nói tối nay anh có việc. Mưa một ngày to, kèm thêm những tiếng sấm đùng đoàng. Cô cố gắng nhìn, nhưng vẫn không thấy rõ phía đối diện có phải xe của anh không hay nữa. Trung Dực Tâm chậm rãi đi xuống bậc thềm. Đầu cô hơi choáng, bậc thềm lại cao. Xuống một bậc là cô lại phải đứng sững chốc lát. Sau đó lại liếc nhìn chiếc xe mơ hồ trong màn mưa ở phía bên kia. Cô ơi, điện thoại của cô vừa kêu. Trung Dực Tâm nghe thấy tiếng tài xế nhắc thì vội lấy điện thoại trong túi xách ra. Là tin nhắn do trợ lý Tiểu Chu gửi đến, xác nhận lịch trình với cô. Cô bảo tôi sẽ đợi một lát, rồi đứng yên trên bậc thềm gọi điện thoại cho anh ấy. Điện thoại đổ mấy hồi chuông mới có người bắt máy. Giọng của Hứa Sương Ngạn nghe có phần hơi mất kiên nhẫn. Chuyện gì? Đừng có nói với thầy là con không sang Mỹ đấy nhá. Con đi. Trùm Dực Tâm quả quyết. Thầy, con quyết định rồi. Ngày kia con sẽ đi với thầy. Con đến sân bay đúng giờ. Lúc này Hứa Sương Ngạn mới dịu xuống. Ông hử lạnh một cái. Thế còn được. Không còn gì nữa thì thầy cúp máy đây. Trùm Dực Tâm sốt ruột gọi ông lại. Từ từ đã. Thầy, còn có một yêu cầu hơi quá đáng một chút. Nói đi. Còn có thể mỗi tháng về nước một lần nữa không ạ? Bên kia im lặng 3 giây. Muốn gặp chồng con à? Không đợi Trung Dực Tâm trả lời, Hứa Sương Ngạn bỗng bật cười. Yên tâm đi, con không cần phải gặp cậu ấy đâu. Cậu ấy sẽ tự sang tìm con. Ngoan ngoãn ở lại Mỹ, luyện đàn cho tốt là được rồi. Còn bé này, cái khác đều hỏng bét, mỗi tìm chồng là gặp may thôi. Trung Dực Tâm không hiểu cho lắm, nhưng cô có thể tóm được một chi tiết quan trọng. Cô hỏi thẳng. Thầy, thầy gặp Trần Hiêu rồi ạ? Tiếng mưa rơi rào rạc, hạt mưa táp vào người, khiến toàn thân cô rét run, không kiềm chế được cơn rùng mình. Đầu bên kia thoáng chần chừ, rồi cô nghe thấy thầy khẽ thở dài. Ông nói, đương nhiên là gặp rồi. Bằng không con cho là tại sao thầy vẫn biết, còn có thể đánh đàn hả? Trên không trung, rồi một tiếng sấm rền vang sội, cô hoảng hốt run lên, bàn tay cứng ngắc, chỉ cảm thấy như lời đồn hồn lìa khỏi xác. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng đuổi thử các thứ cảm xúc cuồn cuộn trong lồng ngực đi. Không được khóc, không được khóc ở đây. Không cần giải thích quá nhiều, cô đã chấp nối những chi tiết vụn vặt với nhau được rồi. Vì sao hôm đó Trần Hiếu đi công tác mà lại đến ngay buổi hòa nhạc của Lương Tế Thần? Tại sao anh lại lảng tránh khi nói về chuyện đó? Tại sao thầy lại biết tay cô không có vấn đề gì cả? Tất cả đều có đáp án. Bởi cô từng nói với anh qua điện thoại, cô muốn đánh đàn, cô muốn trở lại sân khấu, cô muốn làm nghệ sĩ xương cầm Chung Diệc Tâm. Anh đều nhớ. Đây vốn dĩ là con đường tự do anh tự tay trải cho cô đi. Anh biết rõ ràng tất cả mọi chuyện. Chung Diệc Tâm, anh hy vọng em hiểu. Thế giới này không xoay quanh một mình em. Muốn cái gì đừng bắt người khác đoán, cũng đừng chờ người khác cho. Em phải tự mình đoạt lấy. Chuyện này không mất mặt chút nào. Trước mặt anh, em có thể vượt cuộc hướng là bỏ chạy. Không sao, anh nhất định sẽ đuổi theo em. Những câu hỏi em là ai, đây là tự em đặt nghĩa. Anh không trả lời được, cũng không giúp em được. Thì ra là thế. Đây là cách sinh tồn của anh. Anh đã từng lạnh lùng mà nói với cô như vậy. Thế nhưng anh vẫn giúp cô, để cơ hội đến trước mặt cô. Cô úp điện thoại, hai mắt khóa chặt lên chiếc xe màu đen ở phía đối diện. Nó vẫn chưa đi, vẫn đỗ ở bên đó, như đang chờ đợi trong lặng thầm. Cô không kiềm chế được, liền ngồi xổm xuống, chẳng bận tâm đến chú tài xế ở bên cạnh. Cuối cùng không giấu nổi cảm xúc nữa, cô ôm mặt bật khóc nức nở. Trần Hiêu ngồi trong xe, chăm chú nhìn theo bóng sáng nho nhỏ cách mình không xa, trên mặt không chút biểu cảm, hai tay nắm chặt để trên đầu gối. Trần Tổng, phu nhân, cô ấy... Dương Thăng dè dặt đặt lên tiếng. Anh có muốn sang đó không ạ? Còn nửa tiếng nữa mới hết giờ check in. Có muốn sang không? Sang để làm gì? Để bảo cô ở lại, chỉ ở lại bên cạnh mình không đi nữa sao? Hay là nói với cô anh hối hận rồi, anh không nên nói mấy lời vô nghĩa kia, cứ thế giữ cô lại bên cạnh. Anh đi đến đâu, dẫn cô theo đến đó, không phải tốt hơn sao? Có điều Chung Diệc Tâm đã nói rồi, cô không phải là con chim bị anh nhốt trong lồng. Họ đều có mục tiêu riêng của mình, đều có sự nghiệp còn chưa hoàn tất, đều có tham vọng của bản thân. Nhưng quả thật, anh rất hối hận. Biết cô phải đi, nhìn thấy cô yếu ớt ngồi đó khóc nức nở, trái tim anh như muốn vỡ vụn. Tuy nhiên, anh không thể bước sang đó được. Chung Diệc Tâm từng không dưới một lần nói với anh, cô sai lầm rồi, anh bị ủi vô cùng. Bởi ngay sau khi nói với Hứa Sương Ngạn rằng cô còn có thể chơi đàn, anh đã bắt đầu hối hận. Hôm đó, nhìn thấy tin nhắn ấy, anh cũng đã từng nghĩ, có lẽ Chung Diệc Tâm sẽ không đi. Anh sẽ không nói cho cô biết, anh muốn giữ cô lại đến nhường nào. Dùng vũ lực, dùng sự uy hiếp, dùng cả nỗi dịu dàng, dùng tất cả những cách cô nghĩ đến được, và cả những cách cô không thể nào tưởng tượng tới. Nhưng anh không thể. Trần Hiêu mệt mỏi dựa vào ghế, say huyệt tái xương, thu tầm mắt lại. Anh lãnh đạm bảo với tài xế, lái xe đi. 3 giờ chiều, máy bay đáp xuống đường băng của sân bay quốc tế Philadelphia. Hành trình hơn hai mấy tiếng, Chung Diệc Tâm ngủ trên máy bay một rất rất dài. Vừa xuống máy bay, cô lập tức cảm nhận được cái nóng bức bối. Cũng may là cô được ngủ đủ, tinh thần sảng khoái, thế nên không chịu ảnh hưởng bởi kiểu thời tiết này quá nhiều. Nhà của thầy ở khu phía tây bắc Philadelphia là một căn biệt thự 3 tầng. Hồi Chung Diệc Tâm sang đây du học, cũng ở tại nhà thầy. Nơi này vô cùng tuyệt vời. Từ ga tàu điện ngầm ở ngay phía trước, có thể đi thẳng tới vào trung tâm thành phố Philadelphia. Chung Diệc Tâm lo cho thầy cô tuổi tác đã cao, cũng để tiện cho mình khi còn ở trong nước. Cô đã liên hệ với trung tâm ở Philadelphia, giúp mình tìm một căn nhà gần chỗ thầy. Ban ngày, cô luyện đàn ở nhà thầy. Tối thì về nhà mình ngủ. Cũng không phải lo nửa đêm nửa hôm bị thầy luôn dạy luyện tập đàn. Cuộc sống như vậy thật quá thoải mái. Cô mới trở lại Mỹ được một tuần. Đối với thành phố quen thuộc ở đây, lại có đôi phần xa lạ một cách khó hiểu. Đám bạn trước đây học cùng hậu viện Cruz, biết cô trở lại nên liên tục hẹn cô tới tụ tập. Rốt cuộc, sau lần thứ tư, Chung Diệc Tâm đi tụ tập với bạn bè, thầy giận đến mức muốn giam cô lại, đồng thời đặt ra cho cô thời gian biểu cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu không được thầy cho phép, cô sẽ không được tự ý ra ngoài quá 2 tiếng đồng hồ. Chung Diệc Tâm tỏ ra vô cùng bất mãn với chuyện này. Thầy ơi,

Trung Dược Tâm bĩu môi, lắc ly rượu trong tay, uống một hơi cạn sạch. Cô có thể cảm nhận được Trần Hiêu đang nhìn mình. Kỳ lạ là cho dù anh nhìn chằm chằm cô như vậy, nhưng cô lại không hề cảm thấy khó chịu. Có lẽ cô đã phát huy tác dụng. Cô cảm thấy người mình lâng lâng. Xuyên qua lớp cửa kính, cô mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một nàng thiên nga đen bị đè nén quá lâu, gương mặt xinh đẹp đầy quyến rũ. Loại cảm giác này rất xa lạ. Cô bị thứ cảm xúc khó diễn tả ấy quấy phá. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, thừa nhận nỗi nhớ dày vò của làng vũ đại suốt khoảng thời gian qua. Cô rất vui, thậm chí còn chẳng bận tâm đến Trần Hiêu tìm được cô bằng cách nào. Điều đó không quan trọng. Trung Dực Tâm ngẩng đầu, nở nụ cười quyến rũ với anh. Cô giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ miết qua bờ môi anh, rồi quệt một vết son đỏ như máu lên áo sơ mi của anh. Cô vụng về cởi bỏ cà vạt, rồi gần như thô bạo giật tung hai cúc áo trên cùng. Anh không thể nhịn được nữa, cứ thế đè cô vào tường hôn ngấu nghiến. Giữa lúc hoảng hốt, cô nghe thấy tiếng gào phóng đãng từ phòng bên cạnh truyền đến. Hai người ôm nhau càng chặt hơn, không ngừng trao nhau nụ hôn nồng cháy. Cả hai đều không thể khống chế được, nhưng cô vô cùng yêu cảm giác mất khống chế này. Lúc rời nhau ra, cô sờ thấy hai bên tóc mai của Trần Hiêu đẫm mồ hôi. Cô cẩn thận ngắm nhìn ánh mắt động tình say đắm của người đàn ông. Quần áo sộc sạch, dính vệt son đỏ tươi, bên môi cũng có vết son, trông hệt y như con macaron khát máu. Cô dí giọng hỏi, "Trick up treat, ngoài macaron à?" Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 10 năm của bộ truyện này đã kết thúc rồi. Bộ truyện này sẽ có một tập nữa là hết hoàn toàn. Vì thế bạn nào mà đang theo dõi bộ truyện và cảm thấy yêu thích nó thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra tập mới. Còn ngay bây giờ, xin chào tạm biệt, hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.